Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 206 Hắc Long muốn hóa hình. Hắc Long mang theo hắn bay hai cái canh giờ. Sớm đã rời đi vừa mới dừng Germany thời hạ có chút sốt ruột. Bởi vì nàng phát hiện mất đi mục tiêu. Theo lý thuyết các nàng đã tiến vào kia phiến tiên khí nồng đậm mà cảnh. Nhưng trên bản đồ, lại không có cái gì đặc biệt đánh dấu. Dường như phía trước trên bản đồ kia đoàn nồng đậm tiên khí. Chỉ là chỉ bên ngoài cái kia ngũ hành vệ thiên trận. Hơn nữa trận pháp bên trong địa giới cực đại. Nhưng tiên khí lại cùng bên ngoài không sai biệt mấy. Cũng không có trên bản đồ họa như vậy nồng đậm. Thậm chí bên trong vận hàm thần lực đều thiếu chút. Phía trước ra Long Cốc sau. Các nàng đuổi như vậy nhiều ngày lộ. Lại không có nhìn đến nửa cái người. Hơn nữa theo Hắc Long cách nói. Nó cũng chưa từng có nhìn thấy hơn người tộc. Nguyên bản nàng cho rằng. Bởi vì 3000 thế giới duyên cớ. Cho nên nhân loại đều tới rồi khác tiểu thế giới. Làm hồng hoang giới thần giới. Sớm đã không có nhân tộc tồn tại. Nhưng này một đường tới. Bọn họ ẩn tàng thân hình. Lại thấy tới rồi không ít nhân tộc. Hơn nữa tu vi chiều ngang phi thường đại. Có nhược đến luyện khí trúc cơ, cũng có cường đến kim tiên huyền tiên, giống như không có gì đế hạn giống nhau. Hơn nữa ở tam giới bên trong, Long tộc đều là trong truyền thuyết tồn tại, nơi này người cùng Long tộc cũng coi như là nửa cái hàng xóm. Lại chỉ cho rằng Hắc Long là yêu thú, điểm này cũng rất kỳ quái, trừ phi, bọn họ phía trước nhìn thấy ngũ hành vệ thiên trận. Là vì bảo đảm người ở đây tộc an toàn, cố ý đem người từ cái này hung hiểm thần giới cách ly khai giống nhau. Nhưng lớn như vậy trận pháp lại là ai bày ra, trừ bỏ thiên đạo bên ngoài, còn có ai có sao đại năng lực, thời hạ cảm thấy vô luận là ai, cùng thiên đạo đều thoát không được quan hệ, nàng cần thiết tìm được người này, có lẽ có trở về hy vọng, bất quá việc cấp bách đến trước hỏi thăm một chút tình huống nơi này lại nói. Nhưng Hắc Long cùng Thao Thiết là cái phiền toái. Thao Thiết còn hảo, tuy rằng là tiên thú, nhưng nó vốn dĩ chính là chỉ ấu thú. Hơn nữa còn ở dưỡng thương, trực tiếp đặt ở yêu thú túi liền thu phục. Nhưng là Hắc Long, yêu thú túi phía trước có thể miễn cưỡng trang trụ viêm phượng. Đó là bởi vì nó cũng chỉ là cái ấu phượng, thần tộc chi lực còn không thành thục. Hắc Long chính là một con thành niên long. Hơn nữa giống như năng lực so cái khác long còn cường một chút. Phỏng chừng thoáng động một chút, linh thú túi phải phế đi. Xem xét gần trong gang tấc tiểu trợ. Nếu không, Hắc Long ngươi lưu lại nơi này. Thời hạ kiến nghị, chờ ta hỏi thăm xong liền trở về. Vì cái gì ta không thể đi? Hắc Long đối nàng đơn phi kiến nghị thập phần bất mãn. Chẳng lẽ ta còn sợ này đàn tiểu sâu không thành? Hừ, ngươi tin hay không ta một cái đuôi có thể quét chết một mảnh, nói nó cố ý run lên cái đuôi. Tức khắc quét đến bốn phía cây cối, bá lạp lạp rung động, là, ngươi lợi hại nhất thời hạ vội vàng ngăn chặn nó long đuôi. Thuận mau loát một phen, ta này không phải sợ bọn họ đại kinh tiểu quái. Xảo đến ngươi sao, theo nhìn ra nơi này bị hại vọng tưởng chứng còn rất nhiều. Hơn nữa vô luận là thần tộc vẫn là tiên thú, yêu thú đều đối xử bình đẳng coi như tiểu quái thú tới đánh. Chúng ta trời xa đất lạ, dù sao cũng phải biết rõ ràng tình huống, người lớn lên như vậy, uy vũ hùng tráng, người ở đây nhiều như vậy, muốn mỗi người đều giống vừa mới những người đó giống nhau. Ta cũng hỏi thăm không đến cái gì, Hắc Long lắc lắc chòm râu có chút do dự. Nửa sẽ mới hỏi. Ta đây biến thành ngươi như vậy không phải được rồi. Ta này, thời hạ sửng sốt, đột nhiên mở to hai mắt, ngươi sẽ hóa hình, hắn vẫn luôn là hình rồng. Nàng còn tưởng rằng nó sẽ không đâu, đem thân mình đoàn một đoàn hóa cái ngươi như vậy ngoại hình mà thôi. Có cái gì khó, thời hạ đáy lòng vui vẻ, nếu là Hắc Long có thể hóa hình, vậy phương tiện nhiều, lập tức gật đầu, làm nó chạy nhanh biến. Hắc Long gật đầu, thân hình nhoáng lên, toàn thân tức khắc phát ra một trận kim quang, thật lớn hình rồng bắt đầu chậm rãi biến hóa thu nhỏ lại. không đến nửa khắc chậm rãi hóa ra một cái cùng nàng giống nhau như đúc hình người. Thế nào, giống sao, ngoặc kép, há ngăn là giống, quả thực giống nhau như đúc hảo sao. Bộ dáng này đến là rất có ý tứ, hắn tò mò nâng nâng tay. Dùng sức xoa xoa trước ngực, phi thường có học thuật tinh thần hỏi, ngươi vì sao muốn ở chỗ này tắc hai khối thịt, tuy rằng không lớn, nhưng không cảm thấy có điểm không có phương tiện sao. Nói hắn bá kỷ một chút hướng trong ấn bình, không cần loạn ấn a uy, còn có, ngoặc kép, đem không lớn câu nói kia thu hồi đi, ngươi mới ngực tiểu, ngươi cả nhà đều ngực phẳng, nàng dùng sức chụp được hắn móng vuốt. Ngươi không thể biến thành cùng ta giống nhau, như vậy quá rõ ràng, liền tính là song bào thai cũng không giống như. Còn có khác dùng nàng mặt nói ra như vậy thô khoáng thanh âm. Rất kỳ quái được không? Thật phiền toái, Hắc Long nhíu nhíu mi, kia muốn biến cái dạng gì? Thời Hạ kỹ càng tỉ mỉ cùng nó giải thích một lần nam nữ khác nhau. Còn hóa ra mấy cái phía trước gặp qua nam tính hư ảnh. Nó lúc này mới bắt đầu lại lần nữa hóa hình lên. Chỉ là nàng rõ ràng đánh giá cao Mỗ Long lý giải lực. Đối, nam chính là giống được ý tứ. Không có ngực cái loại này. Ngươi mới vừa không phải ghét bỏ sao? Hóa cái ép ly là ý gì? Không sai, nam chính là trường dâu. Nhưng không phải lớn lên ở trên chân. Như vậy lớn lên lông chân. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thượng thân là hóa đúng rồi, nhưng ngươi này ba điều chân là có ý tứ gì? Ngươi như vậy người khác sẽ hiểu sai. Lần này trên dưới đều đúng rồi, nhưng, ngươi này 90cm độ cao là tới bán manh sao? Hắc Long phía trước phía sau hóa mười mấy thứ, liền không một cái đối. Rõ ràng hóa nàng khi giống nhau như đúc, vừa đến hóa nam nếu không thiếu bả vai hoặc là thiếu chân. Thời Hạ đều tưởng gõ khai nó long đầu nhìn xem, hắn đối nam nhân rốt cuộc có này đó hiểu là mần y, hảo phiền toái a. Hắc Long có chút tức giận run lên nó hóa ba tấc tiểu trào. Nếu không chúng ta vẫn là đi vào đem bọn họ ăn đi. Cuối cùng một lần, Thời Hạ vươn một ngón tay, lần này liền tính nó biến cái đầu heo. Nàng cũng nhận, liền lúc này đây nga, Hắc Long lúc này mới gật gật đầu. Trên người lại lần nữa phát ra kim quang hóa hình, không đến nửa sẽ hắn rốt cuộc hóa ra một người cao lớn nam tính thân ảnh. Mày kiếm mắt sáng, thân hình như tùng, thấy rõ hắn diện mạo một khắc, Thời Hạ hô hấp cứng lại, đột nhiên mở to hai mắt, này, gương mặt này là, thế nào, cái này tổng được rồi đi. Hắn trực tiếp thấu đi lên, cơ hồ muốn dán lên nàng, Thời Hạ lòng bàn tay run lên. Nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo trước mắt mặt, lão ca, này rõ ràng chính là nàng lão ca bộ dáng. Ti, đau đau đau, nó trực tiếp kéo xuống tay nàng, nhảy khai một bước, nói tốt cuối cùng một lần, ta bất biến, đi thôi, nói hắn trực tiếp hướng chợ phương hướng đi đến, đi rồi nửa đoạn, xem nàng không có đuổi kịp, lại quay đầu trở về, nắm nàng đi bước một đi phía trước đi. Vừa đi còn một bên lải nhải, đứng làm gì, đi mau, cùng hảo, ngươi là đành phải sâu, không cần cùng khác sâu học hư biết không? Hắn nói được vẻ mặt nghiêm túc, Thời Hạ trong đầu lại hiện lên trước kia mỗi lần đi học khi. Lão ca đưa nàng tình huống, tiểu muội, ngươi là bé ngoan, không cần cùng cái khác tiểu bằng hữu học hư biết không? Vô luận biểu tình động tác đều cùng trước mắt tình cảnh giống nhau như đúc. Này, là trùng hợp sao? Hết chương.